Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 689, máu xuất hiện vấn đề. Converter Dung Kiều cầu phiếu y đạo thánh sư. Cái này bốn chữ, lại có thể ở một người trẻ tuổi trên người. Cái này làm cho được đỡ cầu kiếm thật bất ngờ. Tên tiểu bối này, cùng mình một loại là y đạo thánh sư. Cái này thật không thể tưởng tượng nổi. Bất quá ở nơi này cùng trường hợp trong, Đồ Nhất Thanh không cần thiết nói dối. Người này là y đạo thánh sư. Đối với người không biết mà nói, cái này thật đúng là một đại sư. Biết một nhóm người, ngược lại là tỏ ra rất bình tĩnh. Đỡ cầu kiếm hai người đệ tử, bây giờ cũng không dám đi xem Dịch Tiểu Phi. Vốn cho là bọn họ y đạo tông sư thân phận, đủ kiêu ngạo một phen. Bây giờ thế nào? Ở phương diện y thuật, thấy Dịch Tiểu Phi, bọn họ đều phải cung cung kính kính gọi một tiếng tiền bối. Dĩ hòa vi quý, hai người đều là ta Mộ Dung gia khách quý. Xem ở ta Mộ Dung gia mặt mũi, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không, như thế nào? Bên này dù sao cũng là người Mộ Dung gia là chủ. Hai người ở bên này có mâu thuẫn, dĩ nhiên muốn điều chỉnh một chút. Dĩ nhiên, nếu là hồ đồ ngu xuẩn, không cho bọn họ Mộ Dung gia mặt mũi, vậy cũng chỉ có thể dùng thủ đoạn khác. Mộ Dung gia tất cả trưởng lão cũng ra mặt, cầu kiếm cũng không dám càn rỡ. Huống chi hắn bây giờ, nếu là sẽ cùng Dịch Tiểu Phi có chút mâu thuẫn, há chẳng phải là tự tìm đau khổ. Mặt mũi này không thể lại thất lạc, thực lực ở trên bị thua thiệt. Nếu người này cũng là y đạo thánh sư, vậy thì ở phương diện y thuật, quyết một thắng bại. Dịch Tiểu Phi đối với Mộ Dung gia ra mặt trưởng lão cười một tiếng. Dẫu sao mình cũng không muốn phải đem chuyện làm lớn chuyện. Vốn là mình cũng không muốn cùng cái này cầu kiếm tiếp xúc nhiều. Còn không phải là cái này cầu kiếm tự tìm khổ ăn, sau đó giống như là như không có chuyện gì xảy ra. Cùng Đồ Nhất Thanh trưởng lão rời đi bên này, đi chỗ khác nghỉ ngơi chờ đợi. Bất quá theo chuyện này kết thúc, có rất nhiều y đạo thánh sư nhân vật mang mình đệ tử tới cùng Dịch Tiểu Phi bắt chuyện. Nhân vật như vậy là rất đáng giá kết giao. Trẻ tuổi thanh thanh y đạo thánh sư, tiền đồ sau này lại là bừng sáng. Chính là không biết Dịch Tiểu Phi y thuật sư tử vậy nhất mạch, liên quan tới y thuật trung y chi đạo dựa vào chính là thuật châm cứu. Liên quan tới châm cứu, vận dụng thủ pháp có rất nhiều, đều có mỗi người nhất mạch chỗ tinh túy. Mà cùng Dịch Tiểu Phi đến gần y đạo thánh sư, càng nhiều hơn chính là một ít có nữ đệ tử nhân vật. Cái này ý hướng đã rất rõ ràng. Cũng đừng quên, Dịch Tiểu Phi có thể không chỉ là y đạo thánh sư đơn giản như vậy. Đừng bỏ quên trước Đồ Nhất Thanh nói, trừ y đạo thánh sư ra, còn có chính là Dịch Tiểu Phi là người Dịch gia. Đồng thời còn có rất kỳ lạ một chuyện, là Diệp gia thứ nhất khách khanh trưởng lão. Đây coi như là có ba thân phận. Dĩ nhiên cái này theo sau tiếp xúc, có Tử gia, còn có Gia Cát thế gia y đạo thánh sư, rất là nhiệt tình. Cái này làm cho trong Mộ Dung gia trưởng lão rất chú ý. Tuổi còn trẻ, thuộc về Dịch Tiểu Phi mạng lưới quan hệ, tựa hồ rất cường đại. Mà đối với ở Dịch Tiểu Phi trên tay thua thiệt qua cẩu kiếm mà nói, bây giờ là hận Dịch Tiểu Phi không được. Nhất là thấy nhiều người như vậy cùng Dịch Tiểu Phi đi trò chuyện bắt chuyện, để cho hắn trong lòng rất không thoải mái. Sư phụ, cái đó tiểu tử đơn giản là vô liêm sỉ. Sư phụ ngươi không có gì đáng ngại chứ? Đối với Dịch Tiểu Phi, cẩu kiếm hai người đệ tử trong lòng ghen tị tương đối mãnh liệt. Tại sao lẫn nhau giữa chênh lệch sẽ lớn như vậy? Vốn lấy là cùng sư phụ tới trong Mộ Dung gia tham gia bực này trọng yếu tụ họp, hai người có thể thật tốt oai phong một cái. Dẫu sao dựa theo hai người tuổi tác, có y đạo tông sư thực lực đã rất tốt, nếu là cùng người khác so tài, chiến thắng, sợ là sẽ phải bị Mộ Dung gia mời. Sau đó mời là khách khanh trưởng lão, bởi vì là Mộ Dung gia ở kinh thành 12 trong đại gia tộc mặt. Ở phương diện y thuật vẫn rất có thành tựu, trở thành Mộ Dung gia khách khanh trưởng lão. Ở phương diện y thuật, hoàn toàn có thể học được không ít thứ tốt, không có gì đáng ngại. Hắn không đắc ý được bao lâu, cẩu kiếm cưỡng ép dưới áp chế tới, mình tức giận trong lòng. Mà theo thời gian trôi qua, đến người là càng ngày càng nhiều. Không sai biệt lắm Mộ Dung thế gia có thể mời được đạt y đạo thánh sư đều tới. Mà lần này Mộ Dung thế gia nguyện ý lấy ra một bụi trăm năm tuyết liên, còn có một bụi ngàn năm tuyết liên. Bực này phong phú thù lao, có thể nói lui qua trận rất nhiều người, cũng rất coi trọng. Các vị ở tại đây đều là trung y giới trong tiếng tăm lừng lẫy tiền bối nhân vật. Lần này ta Mộ Dung thế gia mời các vị đến, nhất là một ít tiền bối. Đây chính là đường xá xa xôi, những thứ này tiền bối, đó là cho ta Mộ Dung thế gia một cái mặt mũi lớn. Cháu nhỏ ở bên này đa tạ tất cả vị tiền bối. Làm người toàn bộ ngồi xuống sau đó, cái này mở miệng người nói chuyện vẫn là Mộ Dung thế gia một tên tiểu bối, có thể ở nơi này cùng trường hợp có thể mở miệng nói chuyện. Tiểu bối này thì không phải là phổ thông thông tiểu bối, đây là Mộ Dung thế gia hôm nay gia chủ con một, hắn ông nội cũng là Mộ Dung thế gia một vị đức cao vọng trọng thái thượng trưởng lão, cho nên có thể ở nơi này cùng trường hợp nói chuyện. Thân phận đi xong đầy đủ vậy là đủ rồi. Hiền chất, lần này chúng ta tới, nhưng mà rất muốn vậy một bụi trăm năm tuyết liên, còn có càng vô cùng chân quý ngàn năm tuyết liên. Không thể không nói, Mộ Dung thế gia hôm nay muốn chảy máu nhiều một phen. Chư vị, các ngươi nói có đúng hay không à? Có một vị y đạo thánh sư đại cười lên tiếng, rất nhanh chung quanh vang lên hô ứng thanh, tình cảnh tương đối náo nhiệt, bầu không khí cũng rất tốt. Mộc Ngữ tiền bối, cái này trăm năm tuyết liên, còn có ngàn năm tuyết liên, ta Mộ Dung thế gia nói đưa ra, sẽ đưa ra, chẳng qua là chư vị tiền bối, muốn đạt được nhưng mà rất khó. Đối với vậy mở miệng nói chuyện y đạo thánh sư, Mộ Dung thế gia cái này một vị chủ trì đại cuộc thanh niên, lập tức gọi ra tên chữ, mặt đầy nụ cười, nói một chút xem, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đến bây giờ, người ở chỗ này cũng không biết là nguyên nhân gì. Dẫu sao lần này Mộ Dung thế gia chảy máu nhiều, trăm năm tuyết liên cũng được đi, còn có một bụi ngàn năm tuyết liên. Đây cũng không phải là tầm thường chuyện, sợ là sẽ phải có chút phiền toái. Dẫu sao Mộ Dung thế gia trong y đạo thánh sư số người cũng là rất nhiều, có thể gặp liền bọn họ cũng không giải quyết được. Chư vị tiền bối, thực không dám giấu giếm, ta Mộ Dung thế gia một vị thái thượng trưởng lão bị một loại quái bệnh, cái này bệnh lạ cùng máu có liên quan. Mở miệng nói ra, cái này làm cho tại chỗ rất nhiều người cũng đoán được, đây là muốn cứu mạng, hơn nữa còn là thái thượng trưởng lão thân phận, vậy nhất định là vương cấp cao thủ thực lực, cũng không biết đạt tới mấy vòng vương cấp cao thủ, có thể từ có thể cầm ra một bụi trăm năm tuyết liên cùng ngàn năm tuyết liên tới xem. Cái này vương cấp cao thủ thực lực, chắc hẳn rất mạnh, cùng máu có liên quan. Hiền chất nói một chút đặc thù đi, người Mộ Dung thế gia cũng y học không trị hết, xem ra là rất phiền toái. Chư vị tiền bối, máu này là máu độc, cho dù là đổi máu, cũng trừ tận gốc không được, sẽ không ngừng nảy sinh. Lấy độc công độc, lại là thiếu chút nữa muốn ta Mộ Dung thế gia cái này một vị thái thượng trưởng lão một cái mạng. Hôm nay ở ta Mộ Dung thế gia y đạo thánh sư hết sức trì hoãn dưới, tánh mạng chỉ còn lại có một tháng. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không biết triệu tập nhiều như vậy tiền bối tới. Lên tiếng như vậy, để cho tại chỗ rất nhiều người trầm mặc lại, là Máu xuất hiện vấn đề. Bây giờ chẳng qua là đơn giản giải thích, đều cảm thấy bệnh chứng này, đó là rất khó giải quyết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tuyenciv.com/chuyen-noi-dang-boi-286- Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.